Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, viết văn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trường An thời tiết cũng là càng ngày càng nóng, cùng lúc đó, kinh thành nhưng là càng phát ra náo nhiệt lên, tất cả khách sạn, nhà hàng, quán trà. Kể chuyện cổ tích, bát quái, mỗi ngày đều có, đặc biệt là quán trà, nhà hàng, ngâm một bình trà, cũng hoặc là bán tới một vò bia, kêu mấy thứ thức ăn nguội, vừa ăn vừa nói chuyện, thật là thích ý cực kỳ, mà trò chuyện, hơn phân nửa là thành Trường An những thứ này tài tử thư sinh. Nói thí dụ như, cái đó tài tử lại bị con gái nhà ai coi trọng. Chờ hắn trong bảng sau đó, tới một bảng hạ bắt con rể, cũng hoặc là, nói một ít Trường An thư sinh, ai tài tình như thế nào, ai lại viết một bài thơ gì, những sách này sinh sĩ tử tình huống, ở sắp khoa cử thi lúc này càng phát ra bị mọi người bàn luận sôi nổi. Mà ở nơi này đông đảo sĩ tử chính giữa, có một cái kêu là Phùng Dịch. Nhất là bị mọi người thảo luận nhiều. Nghe nói cái này Phùng Dịch tài mạo song toàn à. Tiền đồ viết một bài thơ. Thật đúng là kinh diễm mọi người. Cũng không phải là. Ta còn nghe nói đâu. Sớm ngày hôm trước. Hắn cùng người tỉ thí viết văn. Một vò rượu ngon xuống bụng sau đó. Tại chỗ vung lên mà liền. Thật là tốt không được. Tiêu sái không được à. Đây coi là cái gì à. Ta có thể nghe nói hiện nay thành Trường An đợi chữ trong khuê phòng cô nương. Cũng đối với hắn thích không được chứ. Lặng lẽ nói cho các người à. Nghe nói công chúa Đan Dương. Đối với cái này Phùng Dịch cũng có như vậy một chút ý tứ. Lời này mở miệng. Quán trà người nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó cũng thấp giọng. Thật đánh giả à. Công chúa Đan Dương thật đối với Phùng Dịch có ý tứ. Đó cũng không, ngày hôm qua ta chính mắt thấy được Đan Dương thị nữ của công chúa đến tìm Phùng Dịch. Đáng tiếc Phùng Dịch đi ra ngoài. Các người nói, công chúa Đan Dương nếu là đối với hắn không có ý tứ. Cần gì phải phái thị nữ của mình tới? Nói cũng phải, cái này công chúa Đan Dương vậy đến lập gia đình tuổi tác. Bất quá gả cho Phùng Dịch, không quá có thể đi. Cái này người nào nói chính xác, cửu công chúa không trả gả cho Tần Thiên mà, vậy Phùng Dịch làm sao có thể cùng Tần Hầu gia so? Tần Hầu gia đó là chiến công chắc, hơn nữa còn là Hầu gia, vậy Phùng Dịch là cái gì? Vậy bất quá chỉ là run lên người sai vặt đệ thôi. Ngoặc kép, mọi người bàn luận sôi nổi, mà đang ở kinh thành Trường An, Phong Tiên Lầu. Một người tuấn tú chàng trai đang uống rượu. Chàng trai kia hơi có chút phiêu giật. Uống rượu chỉ dùng tô. Hơn nữa mỗi uống nhất định một chén hai hết sức. Hắn đã uống một vò. Nhưng lại không chút nào muốn say ý nghĩa. Tiểu nhị, một vò nữa tới. Chàng trai kêu một tiếng. Điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử. Chạy tới nói. Phùng công tử, ngài cũng uống một vò. Ta xem ngày hôm nay vẫn là được rồi. Chàng trai chính là Phùng Dịch. Hắn nghe nói như vậy. Hơi cau mày. Nói. Làm sao. Sợ ta cho không dậy nổi bạc. Cái này. Cái này. Điếm tiểu nhị bĩu môi. Ngài đều thiếu nợ nửa năm tiền phòng. Nếu không phải xem ngài cũng có chút bản lãnh. Có thể thi đậu tiến sĩ. Chúng ta vậy có thể thu nhận ngươi. Điếm tiểu nhị vừa nói. Không nói lắc đầu, đụng phải một cái người như vậy, bọn họ đuổi đi cũng không được, không đuổi đi cũng không được. Phùng Dịch sắc mặt có chút trắng bệch, tài tình cao như hắn, lại cũng phải là a trận vật mà buồn giàu. Hôm nay, không có tiền, điếm tiểu nhị liền rượu cũng không chịu cho hắn. Bất quá, vừa lúc đó, một người đàn ông mặc đồ bông đột nhiên đi tới. Rồi sau đó theo vung tay lên, liền là một khối ngân bánh. Điếm tiểu nhị kia nhận ngân bánh, có chút kỳ quái, Phùng công tử tất cả chi phí, ta toàn bao, hắn muốn cái gì, người sau này thì cho hắn cái gì. Điếm tiểu nhị nhận được người này, hắn kêu Hàn Hiểu, là thành Trường An một cái quý công tử ca, trong nhà hết sức có tiền. Vừa nghe cái này, nhất thời vui cười mi khai, có Hàn công tử lời này, cái này tự nhiên không có vấn đề. Tiểu nhân lập tức đi lấy rượu, điếm tiểu nhị lui đi. Phùng Dịch bên này nhưng cũng không có cảm kích ý nghĩa. Hàn Hiểu gò má hơi co quắp, nhưng cũng không tiện phát tác. Nói, Phùng huynh, ở chỗ này uống rượu không khỏi không thú vị. Chúng ta đi trên lầu uống như thế nào? Hiển nhiên, Hàn Hiểu giúp Phùng Dịch trả tiền, cũng không phải là bỗng dưng trả. Phùng Dịch mặc dù không vui cùng những người này nhập bọn, nhưng rốt cuộc được người ta chỗ tốt. Đứng dậy sau đó, liền đi lên lầu, hai người vào Phùng Dịch gian phòng. Phùng Dịch trực tiếp nằm ở trên giường, hỏi, có chuyện gì ngươi liền nói? Không phải hắn, chỉ vì ngưỡng mộ Phùng huynh tài tình, đặc biệt mời Phùng huynh viết một mảnh văn chương. Nếu như viết tốt, tại hạ còn có đền đáp. Nghe được chẳng qua là viết văn, Phùng Dịch ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến mình hôm nay người không có đồng nào, như không có tiền tài sống qua ngày, chỉ sợ chồng đỡ không tới khoa cử thi à. Nhớ tới, hắn vậy liền đáp ứng. Nói đi, cái gì văn chương, chiến tranh luận? Nghe được cái tên này lúc này Phùng Dịch ngược lại là hơi sững sốt một chút. Bởi vì là hắn không nghĩ tới Hàn Hiểu để cho hắn văn viết chương lại là chiến tranh luận. Bất quá, cái này vậy không làm khó được hắn. Hắn gật đầu một cái, nói, ta nói ngươi viết. Hắn là ngay cả động bút cũng lười được động bút, trực tiếp khẩu thuật. Hàn Hiểu nghe đến chỗ này, hơi cau mày, có chút không thích, nhưng nghĩ tới Phùng Dịch bản lãnh, cũng chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Lấy giấy bút sau đó, bắt đầu nhanh chóng viết. Phùng Dịch văn chương rất nhanh, cơ hồ là làm liền một mạch. Hàn Hiểu như vậy một bài viết xuống, cả người cổ tay đều là đau. Bất quá cùng hắn thấy văn chương sau đó, nhưng cũng cảm thấy những thứ này giá phải trả đều đáng giá. Bởi vì là, điều này thật sự là một bài tốt văn, không thể tốt hơn nữa văn. Phùng Dịch hưng phấn đem văn chương thu vào, rồi sau đó lại ném ra một khối ngân bánh. Ngay sau đó cũng không cùng Phùng Dịch nhiều lời, xoay người rời đi, gian phòng yên tĩnh lại. Phùng Dịch nhưng là đột nhiên từ trên giường làm đứng lên. Hắn cặp mắt hơi chăm chú, nhìn cửa, một hơi một tí, thần sắc có chút hồ nghi. Hàn Hiểu vì sao đột nhiên muốn viết chiến tranh luận. Chiến tranh luận như vậy văn chương, vậy đều là thuộc về sách bàn về phạm vi, là khoa cử thi một cái trọng yếu nội dung. Nếu như không thi nói, cũng là trong triều một ít văn võ danh tướng suy tính sự việc. Hàn Hiểu thật giống như chỉ là một phú thương con trai. Hắn có cần phải viết cái này sao? Nghĩ đến Hàn Hiểu cũng phải tham gia năm nay khoa cử thi. Phùng Dịch chân mày ngưng càng thêm lợi hại một ít. Không thể nào, cái này hẳn không thể nào đâu. Phùng Dịch từ trên giường đứng lên, ở trong phòng tới tới lui lui đi. Gian phòng cửa sổ cũng quan kín, để cho bên trong nhà trừ oi bức ra, còn có một cổ tử mùi mồ hôi thối. Nhưng Phùng Dịch nhưng hoàn toàn bất giác, như cũ ở trong phòng tới tới lui lui đi. Hơn nữa càng đi càng cảm thấy được sự việc kỳ quái. Mà ngay tại lúc này, hắn cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo liền thấy một cái thị nữ bộ dáng cô gái đi vào. Phùng Dịch có chút kỳ quái, ngươi là người nào? Thị nữ hơi có điểm tức giận, tốt ngươi cái Phùng Dịch, nhà ta công chúa hai lần ba lần phái ta đến tìm ngươi, ngươi cũng ẩn núp không gặp có phải hay không? Cũng quá xem nhẹ không đem nhà ta công chúa để ở trong mắt chứ. Nghe được thị nữ lời này, Phùng Dịch ngược lại là sững sốt một chút. Cái gì công chúa, ta cũng không ẩn núp. Ở chỗ này trước, ta thật giống như mới bất quá lần đầu tiên thấy ngươi chứ.